Chương 984, tham gia tế máu đại điện. Thạch công tử nói cái gì? Phan công công lộ ra không hiểu bộ dáng. Thạch tiểu nhạc nói, đừng giả bộ, Hàn Nghiêm pháp Hàn đại hộ pháp, ta biết là ngươi. Phan công công ha ha cười to, giống như nghe được cái gì trò cười như thế, dần dần, tại Thạch tiểu nhạc ánh mắt nhìn gần dưới, rốt cục không cười tiếp được, hai vai một đổ, tiếng nói trở nên hùng hồn bắt đầu, không có đạo lý à, lão Hàn ta bách biến thần công. Không chỉ có thể biến ảo hình thể, liền khí tức đều có thể thay đổi, đại bộ phận điểm thiên cảnh võ đế đều khó mà khám phá, ngươi tiểu tử này hẳn là có. Con mắt thứ ba giang đầu âm thanh bên trong, Phan công công thể tích tiếp tục biến lớn biến lớn rộng, mặt vậy đổi một trường, không phải thần giáo tứ đại hộ pháp bên trong Hàn Nghiêm pháp là ai. Ngay từ đầu, Thạch tiểu nhạc cũng không có phát hiện dị thường. Đáng tiếc hơi thở đối phương, lại tiết lộ nội tình, lấy Thạch tiểu nhạc tinh thần lực. Không nói khoa trường, bất kỳ khí tức gì chỉ cần tiếp xúc qua một bản, lại rất nhỏ đều có thể phân biệt ra được. Đã Phan công công là Hàn Nghiêm pháp, như vậy đẩy ngược trở về, cứu mình người cũng hẳn là thần giáo cao thủ. Thạch tiểu nhạc hỏi, từ một kiếm đế đến tuột cùng như thế nào? Hàn Nghiêm pháp nhún nhún vai, không chết, vậy không có sống, lao Hàn đem hắn sinh cơ khóa chặt. Hơn hết loại phương pháp này, chỉ có thể trì hoãn hắn chết, nhiều nhất 2 năm. Lao đầu kia cũng không tiếp tục sẽ tỉnh đến. Thạch tiểu nhạc trong lòng hơi đi nhờ. Chỉ cần không chết liền tốt, người khác có lẽ không có cách, nhưng hắn thân phụ sinh tử võ đạo, có thể hóa chết mà sống, đến lúc đó có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lão Hàn, ngươi còn chuẩn bị bắt ta sao ai? Ta nguyên bản chỉ cần đánh chết không thừa nhận, ngươi vậy không có biện pháp bắt ta, nhưng ta biết, tiểu tử ngươi nhận định đồ vật tuyệt sẽ không cải biến. Thạch đương chủ a. Hạ Du hình dáng dấp xinh đẹp như hoa, vẫn là xử nữ một viên, với lại Lao Hàn cam đoan, tuyệt không để thân phận của ngươi bị tông miễu biết được, ngươi có nguyện ý hay không cùng nàng tốt trên đời đều thấu phong tưởng, cái này phủ công chúa bên trong, có bao nhiêu tông miễu nhãn tuyến Lao Hàn, khắc hại ta. Các ngươi không bằng toàn lực ứng phó, đưa công chúa rời đi. Một câu nói làm cho Hàn Nghiêm pháp há khẩu không trả lời được. Hắn nghĩ như thế nào không đến điểm ấy, vấn đề là... Phủ công chúa trong ngoài, đều là tông miếu nhân thủ, mặc dù lấy hắn thực lực, QNZ đừng hòng mang theo Hạ Du hình rời đi. Về phần tu luyện bách biến thần công, đối phương liền tu luyện năng lực đều bị hủy, căn bản không làm được. Trầm ngâm một lát, Hàn Nghiêm pháp đột nhiên nói, lần trước tại Cửu Huyền Sơn, ngươi từng nói qua, muốn báo ta cứu ngươi ra thiên thành nhân, câu nói này còn tính hay không? Thạch tiểu nhạc sững sờ, gắt gao mà nhìn xem đối phương, lão Hàn. Ngươi xác định sao? Hàn Nghiêm pháp biết rõ, chỉ cần mình kiên trì, Thạch tiểu nhạc tuyệt không hội chối từ, nhưng như vậy, mình cùng hắn giao tình, liền vậy dừng ở đây rồi. Trong lòng của hắn một vì sợ mà tâm rung động, đón Thạch tiểu nhạc ngạc nhiên ánh mắt, kiên trì nói, Thạch đường chủ, ta hiện tại liền muốn ngươi báo ân. Thạch tiểu nhạc nhìn xem Hàn Nghiêm pháp con mắt, Hàn Nghiêm pháp cũng thẳng tắp xem lấy hắn, cuối cùng, vẫn là rời đi ánh mắt, khổ sở nói, ta cùng Phan công công, xuất từ một chỗ. Từ nhỏ liền tình cảm thâm hậu, trước kia hắn vì cứu ta, càng thụ không thể chữa trị trọng thương, gần nhất buông tay nhân gian, ta đã đáp ứng hắn, phải thật tốt bảo. Hộ Hạ Du hình. Thạch tiểu nhạc tức giận nói, sinh con vậy là bảo vệ Hàn Nghiêm pháp hát hát nói, tiểu nhạc, Lao Hàn đột nhiên đổi chủ ý, không cần ngươi làm như vậy, không bằng, từ ngươi đại biểu hoàng thất tử đệ, đi tham gia tế máu đại điển Lao Hàn, ngươi tờ hờ tờ là bạn thân ta. Là chê ta đã chết không đủ nhanh sao? Không nói có không có tư cách tham gia tế máu đại điện. Một khi làm như vậy, tương đương trực tiếp đứng ở tông miếu mặt đối lập. Hàn Nghiêm pháp nghiêm nghị nói, tiểu nhạc, ngươi thật thông minh, so ta tưởng tượng càng thông minh, kỳ thật ngươi rất rõ ràng, nếu nhất định phải tham gia việc này, như vậy tham gia tế máu đại điện là ngươi đường sống duy nhất, cho nên nghe được ta lời nói, ngươi mới không có nổi giận. So với lén lút sinh con, tham gia tế máu đại điện, không thể nghi ngờ là càng quan minh, vậy càng phương pháp hữu hiệu, nhưng độ khó khăn cũng là trên trời dưới đất. Tương truyền, chỉ cần có thể đem Vu Thần Điện tu luyện tới đệ thất trọng, liền có tư cách trở thành Vu Thiên Vệ, đạt được Vu Hậu Thần Điện che chở, bởi như vậy, tự nhiên không sợ bị tông miếu chỗ nhớ thương. Tương ứng, nếu mình trở thành Vu Thiên Vệ, đến lúc đó chỉ cần chịu vì Hạ Du mình nói chuyện, tin tưởng tông miếu cũng không dám buộc nàng gả cho. Chợt nhìn, quả thực là vẹn toàn đôi bên. Nhưng mà, theo Thạch tiểu nhạc biết, Vu Thần Điện mỗi tăng lên một trọng, tu luyện độ khó đều hội tăng gấp bội, căn cứ Hạ tiểu cửu dĩ vãng thuyết pháp, từ Đại Hạ Vương triều thành lập đến nay, luyện thành đệ thất trọng người, không đến hai tay số lượng. Tông miếu đệ nhất thiên tài Mẫn Thiên Lương, 7 tuổi tập võ, 69 tuổi thành tiểu hư nguyên cảnh võ đế, năm nay 82 tuổi, nhưng cũng chỉ đem Vu Thần Điển tu luyện đến đệ lục trọng. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù tự tin thiên phú không kém ai, nhưng vậy không cho rằng, tại khoảng cách tế máu đại điển còn có 3 tháng tình huống dưới, có thế cái sau vượt cái trước. Cho nên tham gia tế máu đại điển, ngoại trừ kéo cửu hận bên ngoài, cơ bản không có khác chỗ tốt. Hàng Nghiêm Pháp cười nói, không cần luyện thành đệ thất trọng, chỉ cần để Vu Thiên Vệ nhìn thấy Tiểu Nhạc ngươi thiên phú là đủ rồi. Tại đại hạ trong lịch sử, liền có người bởi vì thiên tư quá cao, bị Vu Thiên Vệ đặc biệt thu nhận sử dụng. Ví dụ, ta tin tưởng như ngươi loại này người, đương thời không có bất kỳ cái gì thế lực hội thờ ơ lão hàn, ngươi là chuẩn bị bắt ta mệnh đi cược sao? Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Hàn Nghiêm Pháp ánh mắt run lên, gượng cười nói, lão hàn thề, mặc dù bỏ mình mệnh không cần, cũng sẽ không để Tiểu Nhạc ngươi xảy ra chuyện bằng thân phận ta, căn bản là không có cách tham gia tế máu đại điển. Sư phó, thân phận của ngươi chấm sẽ an bài. Đúng lúc này, Hạ Tiểu Cửu đi đến, cũng không dám nhìn Thạch Tiểu Nhạc, nguyên bản uy lăng ánh mắt tựa như không có nơi hội tụ. Gian phòng bên trong im ắng, ba người hô hấp đều có thể lẫn nhau nghe thấy, Hàn Nghiêm Pháp tê cả da đầu, rõ ràng hắn thực lực hơn xa Thạch Tiểu Nhạc, thế nhưng là giờ phút này, cặp kia như thực chất ánh mắt đảo qua lúc, còn là cho hắn cực điểm áp lực cực kỳ nặng nề lực. Bằng tâm mà nói, Hàn Nghiêm Pháp không muốn dạng này, nhưng hắn biết rõ, Thạch Tiểu Nhạc có lẽ là cứu vớt Hạ Du Huỳnh duy nhất cơ hội. Loại trực giác này không có chút nào căn nguyên, nhưng hắn liền là tin tưởng vững chắc. Loại này yên tĩnh kéo dài thật lâu. Tốt. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng phun ra một chữ, khiến cho hắn làm ra quyết định này, ngoại trừ bản thân không phải Hàn Nghiêm Pháp đối thủ bên ngoài, cũng là bởi vì đối phương yêu cầu hoàn lại ân tình. Cũng tốt, lần này về sau, liền xóa bỏ a cái này nhẹ nhàng một chữ, nên Hạ Tiểu Cửu tha thiết ước mơ, nhưng hắn này tế lại tim đau buồn, trong cõi u minh, giống như là có đồ vật gì muốn mất đi. Nhưng hắn có khác lựa chọn à, vì Hạ thị nhất tộc truyền tiếp, hắn chỉ có thể dốc hết tất cả. Thật xin lỗi. Sư phó Thạch Tiểu Nhạc cũng không rõ ràng biểu thị tham gia tế máu đại điện, hắn dự định cờ ơ mở tới Vu Thần Điện về sau, trước tu luyện thử một chút, như phát hiện tình huống không đúng, dứt khoát lựa chọn cùng Hạ Du Huỳnh kết hợp, sau đó tại Hàn Nghiêm Pháp bảo hộ hạ rời đi. Như vậy, coi như Tông Miếu biết tin tức, tra ra thân phận của mình, cũng là thật lâu về sau chuyện. Vẹn vẹn qua hai ngày, Thạch Tiểu Nhạc bị bí mật dẫn tới một chỗ dưới đất mật thất. Trong mật thất, ngồi 16 vị hình thể không giống nhau lão giả, nhưng từng cái khí tức cường đại, dựa theo Thạch Tiểu Nhạc đánh giá, yếu nhất đều là nhân cảnh võ đế. Trong đó còn có 3 người, nhắm hai mắt, toàn thân khí tức lại như là bành trướng đại dương mênh mông, tuyệt không kém hơn Hàn Nghiêm Pháp. Hạ Tiểu Cửu ngồi tại chính giữa, nói, sư phó, những này là ta Hạ thị một mạch tiền bối, ngươi muốn đạt được tham gia tế máu đại điện tư cách, nhất định phải đạt được bọn hắn tán đồng. Xoát xoát xoát. Từng tia ánh mắt hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn lại, sợ hãi thán phục cũng có, hoài nghi cũng có, duy nhất không có chính là hờ hững. Kỳ lân tên động thiên địa, cái này nhưng không phải chỉ là nói xuông. Hiện nay, đại hạ giang hồ hư nguyên cảnh vòng tròn bên trong, lại có mấy người không biết Thạch Tiểu Nhạc tại 16 vị hư nguyên cảnh võ đế nhìn soi mói. Thạch Tiểu Nhạc vui mừng mà đứng, lưng đeo trường kiếm, thể như lan chi ngọc thụ, thấy đám người âm thầm gật đầu. Không nói cái khác, riêng là phần này khí chất, liền là thế gian ít có. Nghe nói năm đó bệ hạ gặp rủi ro, chính là ngươi cứu được hắn một vị tròm dâu dê lão giả trước tiên mở miệng. Gặp Thạch Tiểu Nhạc gật đầu, một vị khác không cần lão giả lại hỏi, năm đó Huỳnh mà du lịch Phi Mã Vương triều lúc, liền cùng Thạch công tử quen biết, cũng ngầm sinh cảm xúc. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên biết đây là lý do, vì để cho mình hành vi thuận lý thành trương, liền từ thuận như lưu, công chúa điện ha ôn nhu hào phóng, khéo hiểu lòng người, ít có người hội không thích. Nghe nói như thế, mọi người tại đây đều khỏe miệng co giật, vị kia không cần lão giả kém chút bị nghẹn lại, nghi thầm, hẳn là tờ hờ tờ la nhìn vừa ý cấp tốc lược qua cái này để cho người ta xấu hổ chủ đề. Cái kia ba vị khí tức mạnh nhất lão giả bên trong, ở giữa một người cười nói, lấy kỳ lân chi tư, ngươi muốn vì ta hoàng thất xuất lực, tranh cử Vu Thiên Vệ, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Hơn hết trước đó, vẫn là muốn từ chúng ta tự mình khảo sát một phen, nhìn ngươi bỏ qua cho. Đây là tự nhiên. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Liên quan tới hắn nghe đồn có rất nhiều, khó tránh khỏi có ít người không cách nào tin hết. 16 vị lão giả đối mắt nhìn nhau, cuối cùng, một vị lão giả mặt ngựa đứng lên, ngựa khí cứng nhắc nói, khảo nghiệm rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thế tại lão phu trong tay đi qua 50 chiêu, liền tính vượt qua kiểm tra. Thạch thất trường dài trăm trượng rộng, bốn phía lượn lờ lấy từng tầng nồng đậm trận pháp khí tức, không cần lo lắng bị phá hư. Vị trí trung tâm, Thạch Tiểu Nhạc cùng lão giả mặt ngựa cách xa nhau 10 trượng mà đứng. Lão Lục tại địa cảnh võ đế bên trong không tính rất mạnh, nhưng vậy tháng qua huyền nguyên võ đế hàng ngũ, nhất là hắn đã đem bù ổ nở phì hệ nở tay luyện đến đại thành, kỳ lân muốn tiếp được 50 chiêu, sợ không phải dễ dàng như vậy a. Cái này cũng không có cách, nếu như chỉ là danh phủ kỳ thực hạng người, ta nhìn không cần cũng được. 15 vị lão giả âm thầm trao đổi. Bọn hắn có bọn hắn suy tính, căn cứ nghe đồn, Thạch Tiểu Nhạc có thể cùng huyền nguyên võ đế chém giết mấy ngàn chiêu, vẹn vẹn yếu nửa bậc. Thực lư cờ thế na y, theo lý thuyết tiếp được lão giả mặt ngựa 50 chiêu hẳn là đơn giản. Nhưng ba người thành hổ, nghe đồn nói xong lời cuối cùng, khó tránh khỏi có khuyết đại chi ngại, cho nên tại 15 vị lão giả xem ra, không quản Thạch Tiểu Nhạc dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể chống nổi 50 chiêu, liền tính vượt qua kiểm tra. Hạ Tiểu Cửu trong tay háo nắm đấm nắm chặt, bình tĩnh nhìn xem thanh sam như ngọc người trẻ tuổi. Hắn đồng dạng chưa từng thấy qua Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ. Tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ sau khi, lại có chút phức tạp. Một phương diện, hắn hy vọng sư phó có thể thắng, một phương đỉ hệ nở kha cờ, vừa hy vọng sư phó thất bại. Cứ như vậy, hắn dứt khoát cắn răng để Phan Công Công đánh bất tỉnh sư phó, để hắn cùng hoàng tỷ gạo nấu thành cơm, đợi cho xác định có dòng dõi, hạ thị nhất tộc sẽ không diệt tuyệt, liền đem đưa tiễn, tóm lại có thế xác thực bảo đảm sư phó không ngại. Tiền bối mời. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay hư dẫn. Nào có lấy lớn bắt nạt nhỏ đạo lý, ngươi chưa cá lão giả mặt ngựa lắc đầu. Nếu như thế, đắc tội. Bởi vì đoán không được lão giả mặt ngựa thực lực cụ thể, suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc nhấc lên tám thành công lực, tay phải cầm kiếm chuôi, một kiếm đâm ra. Khanh kiếm ảnh còn chưa tan đi đi, hỏa tinh đã văng khắp nơi mà bay. Lão giả mặt ngựa rút lui vài chục bước, lòng bàn tay có một đạo cương khí ngưng tụ thành tròn ấn. Lại bị mũi kiếm đâm ra một cái bên trong lõm lỗ thủng, kiếm khí từ đó xuyên vào, cánh tay thụ lực phía dưới, ngay tiếp theo cả người đều tại sau này nằm, một gương mặt mo đột nhiên biến sắc. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.